Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950 đến khi còn yếu khác. Ngày mùng 3 tháng 5 muộn, Ý, Torino, Juventus sân thi đấu, trong màn đêm Juventus sân thi đấu đèn đuốc sáng trưng, Juventus cùng Liverpool song phương fan bóng đá tại lúc trước liền địa vị ngang nhau vì chính mình. Ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy, điện thoại môn sự kiện đã qua 10 năm, 10 năm này bên trong, Juventus dùng thời gian 5 năm quay về ý đỉnh phong, tại quá khứ trong 5 năm, cũng đã là lần thứ 2 giết vào Champions League bán kết. Đủ để có thể thấy được bọn hắn đang cố gắng xung kích châu Âu chi đỉnh. Bài trừ rơi lúc trước hắc lịch sử. Hiện tại Juventus tại quá khứ mấy năm là Serie A đội bóng bên trong kinh doanh tốt nhất. Tài chính tình trạng cũng là tốt nhất. Đồng thời bọn hắn là có được thấy xa cùng dã tâm câu lạc bộ đại biểu. Chỉ tiếc Serie A chỉnh thể xuống dốc ở một mức độ nào đó là sẽ kéo Juventus chân sau. Bọn hắn ở Italia rất mạnh, nhưng khuyết thiếu khiêu chiến. Những năm này bọn hắn gặp được người khiêu chiến càng giống là phù dung sớm nở tối tàn. Không đủ để hình thành trường kỳ lại tốt cạnh tranh khích lệ. Giống La Liga tam cường cách cục, Premiership trước 6 cách cục, cũng là có thể thay nghén vương giả giường ấm. Cái này cũng có thể rất tốt giải thích Bayern Munich từ 2013 niên về sau tại châu Âu sức cạnh tranh. Hạ xuống nguyên nhân. Hamburg cùng Dortmund xuống dốc, dẫn đến Bayern Munich thiếu khiêu chiến, đường châu Âu rời bóng đá tiến vào vô cùng lớn tinh thời đại về sau. Muốn tại Champions League bên trong tối sầm đến cùng đơn giản khó hơn lên trời. Cho dù để Tư Đồ Vân Binh hiện tại lại đi chấp giáo League 1 hoặc Serie A đội bóng, hắn cũng không dám cam đoan có thể tại trong 3 năm vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh. Giống Monaco cùng Hamburg, kỳ tích huy hoàng đã không thể phục chế. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau nhìn bốn phía sân bóng khán đài một vòng. Đêm nay thời tiết rất tốt, nhiệt độ vừa phải lại không gió. Rất bình thường thích hợp đám cầu thủ đến một trận kịch chiến. Khi hắn đi vào đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực về sau, hắn mắt nhìn sau một bước tiến vào sân bóng bên trong Allegri. Đối phương ánh mắt yên tĩnh, cũng không có đi chú ý Tư Đồ Vân Binh, tựa hồ cũng không đem hắn lúc trước khiêu khích để ở trong lòng. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân về sau, Tư Đồ Vân Binh chăm chú xem kỹ Juventus đội hình ra sân lâm vào suy nghĩ. Hôm nay hắn đã lâu cho Liverpool 5 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ dùng tới thẻ bài. Không có cách, đặc thù thời kỳ. Có thể điều động hết thảy thủ đoạn đi trợ giúp đội bóng thắng trận. Như vậy hắn không thể đổ cho người khác. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi vào Torino Juventus sân thi đấu. Hôm nay ở chỗ này sẽ trình diễn châu Âu Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Serie A quán quân Juventus tọa chấn sân nhà nghênh chiến Champions League vệ miện quán quân. Liverpool, mọi người đều biết Liverpool hiện tại ở vào thương binh đầy doanh trạng thái. Bọn hắn thực lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như là đủ quân số trạng thái dưới, ta nghĩ ngoại giới sẽ thiên về một bên xem đến Liverpool liên tục năm thứ tư thẳng tiến Champions League trận chung kết. Nhưng bây giờ thiếu khuyết nửa đội chủ lực tình huống dưới. Trận đấu này chí ít sẽ là chia 5 năm. Thậm chí khả năng Juventus sẽ hơi chiếm ưu thế. Lúc trước đa số truyền thông quan điểm là Juventus cần phải nắm chắc sân nhà. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Juventus chủ soái Allegri tại lúc trước phỏng vấn bên trong biểu thị vĩnh viễn sẽ không đánh giá thấp Liverpool. Để chúng ta xem hắn hôm nay bài binh bố trận đi. Juventus xuất ra đầu tiên 3412. Thủ môn, Buffon, hậu vệ, Bazai, Bonucci, Chiellini, giữa trận, Alves, Marquizo, Dybala, Pjanic, Sandro, Tiên Phong, Mandzukic, Higuain. Juventus hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình thoạt nhìn vẫn là rất có tiến công tấn công tính. Dybala mai phục tại hai tên tiền đạo sau lưng. Thực tế tiến công bên trong, Juventus có thể nói là có ba tiên phong. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Vardy, Gareth Bale. Liverpool đã lấy ra bọn hắn hiện tại mạnh nhất đội hình. Tại Liverpool dự bị trong danh sách chúng ta thấy được Skrtel, Guerrero, Reina, sau đó còn có 4 tên đến từ đội dự bị cầu thủ. Có thể nói nếu như Juventus có cơ hội tấn cấp Champions League trận chung kết, như vậy hôm nay nhất định phải tại sân nhà cầm xuống Liverpool. Đây là Liverpool suy yếu nhất thời khắc. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Hiện tại để chúng ta cộng đồng để thưởng thức trận này Champions League bán kết thủ hiệp. Tại hai đội fan bóng đá thanh thế ngập trời trợ uy âm thanh bên trong, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Juventus 343 trận hình cũng sẽ không để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy bối rối. Dù sao Liverpool tại sân khách chính là đánh phòng thủ phản kích. Vì giảm xuống Kante cùng Koulibaly thiếu trận ảnh hưởng trái chiều, Liverpool tại chiến thuật phương diện bên trên nhất định phải bảo thủ một chút. Lúc trước đi khích tướng Allegri cũng là vì có thể làm cho Juventus tại sân nhà xuất ra càng nhiều dũng khí. Serie A đội bóng từ trước bảo thủ, nếu như Juventus liền ôm tuyệt không ném cầu dẫn bóng tùy duyên suy nghĩ, như vậy cái này hai hiệp bán kết thật đúng là không tốt đánh. Làm không tốt cuối cùng sẽ là penalty đại chiến. Nhưng nhìn thấy Juventus 343 trận hình về sau, Tư Đồ Vân Binh lập tức hào hứng cao, lòng tin cũng tăng cường không ít. Tranh tài sau khi bắt đầu, Juventus quả nhiên nhanh chóng phát động thế công. Từ khi Pirlo cùng Pogba lần lượt rời đội về sau, bọn hắn giữa trận tổ chức trách nhiệm liền rơi vào Pjanic trên vai. Nhưng là Pjanic chống đỡ không dậy nổi một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tiến công tổ chức. Nguyên nhân chính là như thế. Juventus chú trọng hơn đường biên hai cánh cùng bay. Đường Sandro cánh trái nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng đến Marquizo truyền bóng về sau. Hắn lập tức nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn. Ano có chút khinh địch, nhào lên chặn đường quá lỗ mãng, dẫn đến trực tiếp bị Sandro đột phá thành công. May mắn Henderson nhanh chóng bù vị không có cho Sandro cắt ngang vùng cấm địa không gian. Bằng không, Liverpool toàn bộ phòng tuyến đều sẽ phi thường bị động. Đường Sandro tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong về sau, Higuain tại vùng cấm địa trước điểm kiềm chế Van Dijk, Mandzukic ở phía sau điểm cùng Benatia lên nhảy tranh đoạt. Mặc dù đầu hắn cầu thành công, nhưng không có cách nào khống chế lại góc độ. Bóng đá bay thẳng lên khán đài. Mở màn sau Juventus đợt thứ nhất thế công liền đánh thành công. Sandro cánh trái đột phá hạ ngọn nguồn hậu chuyện bên trong cho Mandzukic sáng tạo ra đánh đầu công. Cánh cửa cơ hội, chỉ tiếc Mandzukic tại Benatia quấy nhiễu phía dưới cầu đỉnh lệch. Juventus đánh như vậy là đúng. Vòng qua Liverpool trung lộ phòng thủ, tận khả năng từ đường biên thúc đẩy cho phong tuyến sáng tạo cơ hội. Liverpool trận địa chiến thế công đánh cho tương đối đơn giản. Tranh tài chương 4 phút lúc, Henderson ở phía sau trận đưa bóng truyền cho chạy tiếp ứng Eriksen. Từ phía sau tại Dybala cùng Pjanic giáp công hạ tướng cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Mbappe vừa ngừng cầu liền bị đến từ Marquizo phản đoạt, đồng thời Sandro cũng sớm lui trở về hậu vệ biên vị trí phòng thủ bên trên. Tiến công lúc là 343, lúc phòng thủ là 532, Juventus đấu Pháp cũng không có cái gì mới lạ. Mbappe vội vàng phát cầu biến hướng, mặc dù không có cơ hội khởi động gia tốc tiến hành đột phá, nhưng hắn vẫn là đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vardy tiếp ứng về sau giả lắc biến hướng cắt ngang trung lộ thoát khỏi Chiellini phòng thủ. Nhưng tại vùng cấm địa trước trung lộ bị quả quyết bên trên cướp Bonucci cắt bóng. Ý dây chuyền phòng thủ tinh túy chính là hoàn hoàn đan xen. Cho dù hiện tại Juventus không có chỉnh thể khai thác dây chuyền phòng thủ, nhưng tuyến hậu vệ ở giữa cảm giác tiết tấu cũng rất tốt. Đối thủ muốn đơn binh đột phá sẽ phi thường khó khăn. Cho dù chính diện ngạnh sông, cũng cần có siêu phàm thực lực mới được. Liverpool thế công không thể đánh thành. Juventus bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. Cánh phải Alves nhanh chóng trước chen vào. Tiếp ứng đến từ Bazai chuyền bóng về sau. Hắn vì thoát khỏi Gareth Bale phòng thủ, lập tức cùng trung lộ chạy tới tiếp ứng Pjanic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Tiếp tục trước đâm trúng Brazil lão tướng lại sờ cầu lúc ngay cả ngừng mang lội giết tới Robertson. Trước mặt, nhìn đúng thời cơ đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mandzukic nghiêng đâm trúng gót chân về gõ làm cầu tìm sau chen vào mai phục Dybala. Cái này liên tiếp phối hợp đánh cho vẫn là 10 phần đặc sắc. Nhưng Dybala lại tại khống chế bóng lúc bị Casemiro gạt mở chiếm trước thân vị. Argentina siêu tân tinh đang đối kháng với bên trên thế yếu liếc qua thấy ngay. Casemiro hoàn thành cắt bóng sau lập tức đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Eriksen dưới chân. Từ phía sau tại bên trong vòng hậu phương một cước qua đỉnh nghiêng truyền thực khiến toàn trường người xem nhìn mà than thở. Gareth Bale ở bên trái đường như điên long xuất hải không người trói buộc vọt tới trước phản Việt. Vị thành công, nhưng Juventus tuyến hậu vệ nhưng cũng lui về rất nhanh. Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trong, đối mặt ba giây bước đoạt chặn đường. Gareth Bale sớm đã thả chậm tiết tấu, tỉnh táo quan sát tình thế. Vardy phía trước chen vào vùng cấm địa trung lộ lúc đã bị Bonucci chằm chằm chết. Chiellini khống chế được vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Marquinhos vốn là đi chấn giữ Mbappe bên trong tiếp tuyến đường. Nhưng lúc này không nghĩ tới Mbappe biến hướng phóng đi vùng cấm địa trước cung đỉnh vị trí. Hắn xoay người đi truy lúc kinh ngạc tại Mbappe tốc độ. Tại bóng đá trước khi rơi xuống đất, Mbappe giết tới, Bonucci, Bazai, Chiellini vùng nhau lên trước, đem Gareth Bale cùng Vardy để vào việt vị trong cạm bẫy. Bọn hắn vì áp xúc Mbappe khống chế bóng không gian, cùng nhau hướng trung lộ co vào. Cái này khiến Mbappe căn bản không có nhiều ít khống chế bóng lựa chọn. Bởi vậy hắn tại giết tới lúc liền trực tiếp lên chân lăng không nổ bắn ra. Mạnh mẽ dùng chân phải oanh ra lăng không rút bắn khiến bóng đá như đạn pháo bay thẳng ba tên. Juventus sau lưng, không ai có thể ngay đầu tiên thấy rõ bóng đá quỹ tích. Thẳng đến bóng đá vượt qua trên sà ngang phương bay đi khán đài lúc. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Mbappe thần sắc ngưng trọng nhìn qua kia bay đi nhìn trên đài bóng đá. Trong lòng nhiều ít đối với mình vừa rồi cước pháp khống chế cảm thấy bất mãn. Nếu như có thể hơi thu một điểm lực, ép một chút góc độ, trận banh này hiệu quả sẽ tốt hơn. Tối thiểu nhất khảo nghiệm một chút truyền kỳ môn thần Buffon. Buffon sợ bóng sợ gió một trận. Nhìn trên đài Juventus fan bóng đá sao lại không phải đâu? Liverpool rất bình thường suy yếu sao? Từ lần này tiến công đến xem, nếu như cho rằng Liverpool có thể bị tùy ý ức hiếp, vậy liền tuyệt đối 10 phần sai. Có thể nói bọn hắn phòng thủ phản kích tuyệt đối sẽ cho Juventus mang đến rất bình thường đại phiền. Toái, ở trước đó, Juventus muốn tranh thủ dẫn bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.